xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, bà ngoại tới cửa. Hoàng Quốc Đống trong lòng khi muốn mệnh, khai trương lúc sau. Một cái đại đơn cũng chưa khai, nhưng thật ra có người tới cửa tới xem hóa. Sau khi xem xong liền lập tức đi rồi, cái này Chu Ngọc Lâm cũng là cái vô dụng. Nguyên bản cho rằng nàng là một nhân tài, có thể hỗ trợ đem hóa bán đi. Kết quả người này đi ra ngoài chạy đơn tử, một cái đơn cũng chưa kéo đến. Duy nhất kiếm một chút tiền, vẫn là mấy cái mao hài tử cầm linh tinh vụn vặt tiền tới mua đồ ăn vặt. Kiếm còn không bằng hắn ở cửa trường bày quán bán đến nhiều. Ngươi nói một chút, mấy ngày nay ngươi đều làm gì đi? Ta cho ngươi trả tiền lương, ngươi liền như vậy hồi báo ta. Hoàng Quốc Đống phẫn nộ chất vấn nói. Chu Ngọc Lâm cúi đầu, trong lòng rất ủy khuất. Lão bản, này không trách ta nga, ta cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày này ta đều nỗ lực hỗ trợ tìm bán lẻ thương hợp tác, nhưng người ta vừa nghe chúng ta thẻ bài đều nói không hảo bán. Nói ta này thẻ bài là bản địa đồ ăn vặt, không gì mới mẻ, này đạo lý. Hoàng Quốc Đống chính mình cũng hiểu, này thẻ bài xác thật không chiếm ưu thế, chính là đây là Chu Ngọc Lâm a, hắn này cửa hàng là phong thủy bảo địa a, trừ bỏ một cái thẻ bài không giống nhau ở ngoài, còn có gì không giống nhau? Cho dù có ảnh hưởng, cũng không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy đi. Hoàng Quốc Đống cảm thấy vấn đề vẫn là Chu Ngọc Lâm không đủ nỗ lực, ngươi muốn từ chính mình trên người tìm vấn đề, không nên trách sản phẩm không tốt. Không có bán không ra đi sản phẩm, chỉ có bán không ra đi sản phẩm ngươi. Lời này là Hoàng Quốc Đống trước kia ở nơi nào nhìn đến danh ngôn tới, cảm thấy rất có đạo lý. Mỗi lần mở họp, hắn dùng những lời này răn dạy người thời điểm, cảm thấy rất có khí thế. Chu Ngọc Lâm ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống nói, ta còn là câu nói kia, có thể lấy nhiều ít tiền lương xem bản lĩnh của ngươi. Ta chính là dựa theo trích phần trăm cho ngươi phát tiền lương. Ngươi tưởng nhiều kiếm tiền, liền phải lấy ra thật bản lĩnh a. Tiểu Chu, Chu Ngọc Lâm khóc không ra nước mắt, vì khai trương nàng còn tự xuất tiền túi cấp trong nhà ca ca tỷ tỷ bọn nhỏ mua đồ ăn vặt trở về ăn. Người trong nhà đều cảm thấy nàng lãng phí tiền, lại còn có nói này đồ ăn vặt không thể ăn, người trong nhà đều ghét bỏ. Còn sao bán a? Chu Ngọc Lâm ngay từ đầu cảm thấy chính mình thực may mắn, thất nghiệp đã bị người đưa tới đi làm. Hiện tại nàng có một loại nhảy vào bẫy dập cảm giác. Này Hoàng lão bản càng là không dựa vào được bộ dáng, này cửa hàng sớm hay muộn muốn đóng cửa, đến sớm một chút làm tính toán a. Chu Ngọc Lâm trong lòng yên lặng tính toán, chờ Chu Ngọc Lâm đi ra ngoài tìm sinh ý lúc sau. Hoàng Quốc Đống chắp tay sau lưng ở trong tiệm đi tới đi lui, trong lòng vẫn là cảm thấy không yên ổn. Hắn lại nghĩ tới Trần Mỹ Hà kia ra cửa hàng khai trương cùng ngày liền rất hỏa bạo, vì thế nghĩ đến có phải hay không bởi vì phương diện này biến cố, cho nên mới dẫn tới đời này hắn khai cửa hàng không thuận lợi, bởi vì Trần Mỹ Hà mang đi hắn vận khí, tạo thành đời này lộ cùng đời trước lộ không giống nhau. Càng muốn, càng bất an, càng là cảm thấy hẳn là đem quẹo vào lộ bè trở về, chỉ cần Trần Mỹ Hà thành thật trở về. Không đi làm cái kia sinh ý, mỹ vị nhiều nhãn hiệu cũng sẽ làm hắn người nam nhân này tới làm, đến lúc đó hết thảy lại về tới quỹ. Đạo, nhưng là Trần Mỹ Hà bên này cũng không dễ làm a. Nữ nhân này hiện tại là không đem hắn đương hồi sự, nói gì cũng chưa dùng. Còn có Gia Ngư cái kia nha đầu còn tuổi nhỏ liền sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, còn phải tìm người trị trị. Trần Mỹ Hà a. Hoàng Quốc Đống chắp tay sau lưng ở trong tiệm vòng tới vòng lui, trong đầu không ngừng hiện lên người được chọn, trung phố mỹ vị nhiều thực phẩm bán sỉ trong tiệm. Trần Mỹ Hà đang ở tiếp đón tới mua đồ vật Tôn Yến Ni, phía trước Tôn Yến Ni nghe nói Trần Mỹ Hà muốn ở trung phố khai cửa hàng liền nói muốn tới thăm. Vốn dĩ khai trương ngày đó nên tới, chính là người một nhà thừa dịp kỳ nghỉ đi cách vách thị chơi, lúc này mới trì hoãn tới rồi hôm nay. Lại đây, vào trong tiệm liền khen Trần Mỹ Hà này mặt tiền cửa hàng khí phái. Trần Mỹ Hà cười nói, đều là bằng hữu ra tiền, ta cũng liền phụ một chút, ngươi có thể một người xem lớn như vậy cửa hàng. Liền rất ghê gớm lạp, đến lượt ta nhưng làm không được. Tôn Yến Ni là thiệt tình như vậy, cảm thấy. Nàng cảm thấy làm buôn bán nhưng vất vả, mỗi ngày muốn thao không xong tâm, làm không xong việc, kiếm được nhiều, cũng thật mệt. Trần Mỹ Hà cười nói, đều là vì kiếm tiền, vất vả điểm cũng đáng. Nghĩ đến nuôi cá cá, nàng liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nàng trước kia không hưởng thụ quá ngày lành, nhất định phải làm ngư ngư hưởng thụ. Tôn Yến Ni nhìn đến Trần Mỹ Hà như vậy kiên định thần sắc. Nghĩ tới Trần Mỹ Hà khuê nữ gia ngư, nghĩ đến kia hài tử còn tuổi nhỏ cũng là vẻ mặt kiên nghị bộ dáng. Ám đạo không hổ là mẹ con a, quả nhiên di truyền rất quan trọng. Nàng cầm rổ dạo qua một vòng, chọn một đống lớn đồ ăn vặt, Trần Mỹ Hà cho nàng dựa theo bán sỉ giới tính tiền. Tôn Yến Ni ngượng ngùng nói, không cần cố ý cho ta chiết khấu, người cũng là phải làm sinh ý. Trần Mỹ Hà nói, người đều cố ý lại đây tham sinh ý, cái này ưu đãi ta phải cấp, cũng không tiện nghi nhiều ít, chính là thiếu kiếm một chút mà thôi. Bán sỉ giới cũng là có thể kiếm tiền, Trần Mỹ Hà là cảm thấy nhân gia nguyện ý cấp cái này mặt mũi cố ý lại đây. Nàng không thể không một chút tỏ vẻ, Tôn Yến Ni thật cũng không phải hiếm lạ cái này ưu đãi. Chính là cảm thấy được đến cái này đãi ngộ, làm nhân tâm rất thoải mái, cảm thấy Trần Mỹ Hà là đem nàng đương bằng hữu, ta đến lúc đó giúp ngươi ở đơn vị tuyên truyền một chút. Chúng ta đơn vị những cái đó tuổi trẻ đồng chí đều thích ăn đồ ăn vặt, Trần Mỹ Hà cũng không khách khí, hành, chỉ cần là ngươi mang lại đây, ta đều cấp bán sỉ giới tính. Tôn Yến Ni xua tay, ai ra, kia không cần, cấp một chút chiết khấu ý tứ là được, làm buôn bán không thể quá hào phóng, đều là bình thường đồng sự, lại không phải quan hệ đặc biệt tốt. Nàng mới không cho người chiếm cái này tiện nghi đâu, Trần Mỹ Hà cười nói. Thành, đều nghe ngươi, nếu là ngươi người trong nhà tới mua, ta còn cấp thấp chiết khấu. Tôn Yến Ni nghe xong vui tươi hớn hở cười. Ngươi người này nhưng chân thật ở, ta và ngươi nói, ta liền thích cùng thật sự người giao tiếp, ta cùng ta ái nhân ở xưởng thép đi làm, nếu là ngươi phải dùng sắt thép gì cũng tìm ta. Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình là sẽ không dùng tới sắt thép, nhưng là lúc này cũng khách khí nói, hảo a, kia ta khẳng định không khách khí. Hai người còn chuẩn bị liêu, nhưng là trong tiệm lại tới nữa rất nhiều khách nhân. Tôn Yến Ni lúc này mới từ bỏ, lần sau ta ước cái thời gian ăn cơm. Trần Mỹ Hà đem nàng tiễn đi, không biết sao nàng đối cái này Tôn Yến Ni cũng rất thân thiết, tổng cảm thấy có vài phần mắt duyên, hơn nữa nhân tính cách còn hào. Người như vậy, Trần Mỹ Hà cũng nguyện ý kết giao, bận việc cả ngày. Trần Mỹ Hà buổi chiều bớt thời giờ tiếp ra ngư hồi trong tiệm, hiện tại mẹ con hai người mỗi ngày đều là buổi tối 8 giờ mới đóng cửa trở về, trong tiệm tiêu thụ viên còn lại là trước tiên tan tầm. Trần Mỹ Hà chính mình xem buổi tối thời gian đoạn, đến nỗi tưởng đông mai, nàng đi làm thời gian cũng không cố định. Trần Mỹ Hà chỉ cần nàng mỗi tháng hoàn thành doanh số là được, còn hảo trung phố nơi này náo nhiệt. Phụ cận còn có một cái chị An Đình, Tống Như Tinh đã sớm chào hỏi, chị An Đình sẽ chú ý này cửa hàng chị An vấn đề, cho nên cũng không lo lắng có gì nguy hiểm. Buổi tối, Trần Mỹ Hà liền cùng Gia Ngư ở trong tiệm ăn cơm. Là phụ cận trong tiệm mua cơm nhà, Trần Mỹ Hà cũng cảm giác được làm buôn bán không dễ dàng. Vì nhiều kiếm tiền, nàng căn bản không có thời gian vì Ngư Ngư chuyên môn đi nấu cơm. Chỉ có thể ở bên ngoài ăn, cũng may Ngư Ngư cũng nói thực thích ăn bên ngoài đồ ăn, mỗi khi nhìn đến. Ngư Ngư hiểu chuyện, nàng đều cảm thấy đau lòng lại tâm ấm. Cũng chỉ có mỗi ngày tiến trướng làm nàng cảm thấy tạm thời vất vả là đáng giá. Hai người ăn xong cơm chiều, Trần Mỹ Hà liền đem chén đũa đưa trở về cách vách tiệm cơm. Gia Ngư ngồi ở trong tiệm chống đầu nhìn bên ngoài đường phố người đến người đi, trong lòng tính toán cái này sinh ý như thế nào mới có thể làm được càng tốt. Nàng nhưng hy vọng Mỹ Hà mụ mụ sớm một chút phát đại tài a. Ai cũng không biết lão hoàng bên kia như thế nào, nàng vẫn là có điểm lo lắng. Sợ lão hoàng bên kia lại nháo cái gì chuyện xấu, hiệp nghị tuy rằng ký kết. Nhưng là tổng cảm thấy lão hoàng không phải gì người thành thật a. Gia Ngư đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc bóng người, nàng xoa xoa đôi mắt lại xem. Sau đó từ trong trí nhớ nghĩ tới, này còn không phải là nàng bà ngoại sao? Gia Ngư, ngoặc kép, đừng tới đừng tới. Nhất định phải chỉ là đi ngang qua, ngàn vạn không phải cố tình tới tìm. Gia Ngư trong lòng chờ đợi không thành công. Trần Mẫu do do dự dự, lén lút, vẫn là hướng trong tiệm bên này, đầu tiên là nhìn nhìn cửa hàng chiêu bài. Sau đó lại thật cẩn thận vào trong tiệm, nhìn đến ngồi ở trong tiệm Gia Ngư. Gia Ngư, ngoặc kép, Trần Mẫu đánh giá một phen ngồi ở trong tiệm hài tử. Này giống như chính là nàng kia ngoại tôn nữ a. Gia Ngư. Gia Ngư không nghĩ lý nàng, trừ bỏ ăn Tết lúc ấy bất đắc dĩ thấy một mặt. Ngày thường cơ bản không lui tới a, nàng đều đương không có bà ngoại ra. Gia Ngư coi như không nghe. Được, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên, hy vọng bà ngoại không nhận ra nàng tới. Sau đó chính mình chạy nhanh đi. Nhưng là trời không chiều lòng người. Trần Mỹ Hà nhìn đến có người vào tiệm, liền vội vàng đã trở lại, nhìn đến vào tiệm chính là nhà mình mẹ. Nàng còn thực kinh ngạc, mẹ, ngươi sao tới? Trần Mẫu bổn tới bởi vì Gia Ngư thái độ còn tưởng rằng chính mình nhận sai người. Cho rằng chính mình tìm lầm địa phương, kết quả hiện tại nhìn đến khuê nữ, liền xác định. Kia tin tức là thật sự. Không hạ, ngươi thật khai cửa hàng a. Sau đó bắt đầu quở trách lên. Chuyện lớn như vậy nhi, ngươi sao không trở về cùng trong nhà nói một tiếng? Ngươi nhìn xem, ngươi đây là giống gì bộ dáng? Trần Mỹ Hà tâm tức khắc lạnh xuống dưới, nàng cũng nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Là cái gì tình huống? Nàng mẹ tới cửa nhưng không gì chuyện tốt, này không phải ta cửa hàng. Ta là giúp bằng hữu xem cửa hàng, ngươi còn gạt ta. Mọi người đều nói ngươi là lão bản, cùng ngươi kết phường khai. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy truyền tới nhà mẹ đẻ. Đi, nhà mẹ đẻ ở ly nàng rất xa. Sao nghe nói, ngươi nghe ai nói, ta kia một mảnh hàng xóm đều đã biết. Ta còn là cuối cùng biết đến. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này nhiều không hiểu chuyện. Chuyện tốt như vậy, sao còn không cho người trong nhà biết đến? Gia Ngư nói. Bà ngoại, ngươi là phải cho mụ mụ lấy tiền khai cửa hàng sao? Trần Mỹ Hà cũng cười. Mẹ, ta nếu là cùng ngươi trước tiên nói, ngươi có thể đem ta những cái đó năm đi làm tiền đưa cho ta khai cửa hàng sao? Trần Mẫu, ngoặc kép, nàng khụ khụ, trừng mắt nhìn mắt Gia Ngư. Con nít con nôi cắm gì miệng đâu. Không lớn không nhỏ, Trần Mỹ Hà không vui. Gia Ngư chưa nói sai cái gì. Ngươi làm gì muốn nói nàng, hai tử còn không thể nói hai câu. Trần Mẫu chất vấn nói, không được. Trần Mỹ Hà đầy mặt kiên quyết bảo hộ chính mình hai tử. Trần Mẫu cũng nhớ tới đứa con gái này có bao nhiêu bao che cho con, một cái nha đầu. Nàng nhưng thật ra che chở khẩn, mỗi lần nhà mẹ đẻ, đều sợ nàng đại tôn tử cùng cháu gái khi dễ đứa nhỏ này. Xem đến cùng trong mắt giống nhau, ăn cơm thời điểm. còn muốn cướp đùi gà cấp nha đầu này ăn. Mỗi lần làm đến tôn tử cùng cháu gái khóc, Trần Mẫu hôm nay mục đích cùng hài tử không quan hệ, cũng liền không tranh luận. Vẫn là trở về chính đề, khai cửa hàng là đại sự nhi, ngươi nên cùng trong nhà nói. Người bà nghe xong nhưng không cao hứng, ở trong nhà phát giận đâu. Trần Mỹ Hà nói, cùng hắn có gì quan hệ? Sao không quan hệ? Chuyện lớn như vậy nhi nên làm người trong nhà biết. Ngươi không cho hắn biết chính là khách khí, không đem hắn đương cha xem. Trần Mỹ Hà khí cười, hắn lão nói gả đi ra ngoài khuê nữ bát đi ra ngoài thủy. Ta lúc trước thời điểm khó khăn thỉnh các ngươi giúp ta mang một chút ngư ngư, các ngươi cũng mặc kệ. Sao hiện tại nhưng thật ra nói ta khách khí? Ta lúc trước sinh ngư ngư, các ngươi liền một con gà cũng chưa đưa lại đây cho ta ăn. Trần Mẫu nói, kia không phải khi đó ngươi tẩu tử vừa lúc hoài ngươi chất nữ sao? Trong nhà thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy, lo liệu không hết quá nhiều việc. Dù sao mấy năm nay các ngươi cũng vẫn luôn cùng ta khách khí, lúc này nhưng thật ra lại trách ta. Ta cùng hắn nói có gì dùng? Có thể cho ta lấy tiền? Trần Mẫu không hé răng, đầy mặt sầu khổ. Này, ai, đều do trong nhà nghèo a. Mỹ Hà, ngươi cũng biết trong nhà tình huống, ngươi ca không biết cố gắng, ta và ngươi 3 tuổi lớn, ngươi hiện tại nhật tử cũng tốt hơn, cũng nên giúp đỡ một chút trong nhà. Nghe xong lời này, Trần Mỹ Hà hết chỗ nói rồi, thật hết chỗ nói rồi. Gia Ngư càng là rất tưởng trợn trắng mắt, nàng liền biết sẽ là như thế này. Mỹ Hà mụ mụ gả mẹ đẻ chính là cái dạng này. Mỹ Hà mụ mụ gả chồng phía trước kiếm tiền đều phải nộp lên, ở trong nhà làm không xong việc bị cả nhà hút máu, gả chồng sau bởi vì lão hoàng quá nghèo, người trong nhà lo lắng liên lụy trong nhà liền bất hòa nàng lui tới. Hiện tại Mỹ Hà mụ mụ có tiền liền lập tức lại đây đòi tiền. Gia Ngư khóc lớn lên, Trần Mỹ Hà không rảnh lo sinh khí, chạy nhanh ôm hài tử. Ngư ngư sao? Mụ mụ kiếm tiền nuôi cá cá, không thể cho người khác tiêu tiền, mụ mụ vất vả. Gia Ngư khóc đầy mặt nước mắt, nàng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn vẫn là thực không tồi. Này nước mắt nói đến là đến, Trần Mỹ Hà đau lòng muốn chết. Trong lòng cũng đau lòng nhớ tới chính mình đã từng đối trong nhà trả giá. Hiện tại nàng không phải chính mình một người, nàng còn có ngư ngư, tuyệt đối sẽ không đem thuộc về ngư ngư đồ vật cho người khác. Giúp đỡ cái gì? Các ngươi không phải nói gả đi ra ngoài khuê nữ chính là người ngoài sao? Người ngoài sao giúp đỡ nhà các ngươi? Trần Mẫu tức khắc tức điên. Nhưng là nàng quán tới đều là sắm vai phun nước đắng cái kia, thở ngắn than dài. Mỹ Hà, người nhẫn tâm nhìn người trong nhà quá khổ nhật tử sao? Trần Mỹ Hà nói, không gì không đành lòng, ta chính mình nhiều khổ nhật tử đều quá quá. Được rồi mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta liền cùng phía trước giống nhau, ngày thường đừng lui tới, ta muốn đóng cửa. Nói liền đem Trần Mẫu ra bên ngoài đuổi. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy đâu? Trần Mẫu vẻ mặt sầu khổ, nàng đầy mặt tang thương, hơn nữa này đáng thương bộ dáng, thật đúng là giống cái người mệnh khổ. Gia Ngư lại không đau lòng nàng bộ dáng này. Bà ngoại cùng ông ngoại đều là một loại người, vì nhà bọn họ đại nhi tử, quả thực chính là dầu thúi ruột. Chẳng qua ông ngoại ẩn với phía sau màn, thời điểm mấu chốt ra tới phát giận chấn bãi hù dọa người. Bà ngoại thì tại phía trước dụ dỗ chính sách, chỉ thấy vài lần mặt. Gia Ngư liền đem này hai vợ chồng ra sơ thấu, không ngừng Gia Ngư sơ thấu, Trần Mỹ Hà cũng sơ thấu, bất quá Trần Mỹ Hà là bởi vì chính mình đương mẫu thân lúc sau, mới biết được chính mình mẫu thân là thật sự không yêu nàng. Nàng chính mình đương mẫu thân lúc sau, đối ngư ngư hận không thể đào tim đào phổi, nơi nào bỏ được làm nàng ăn một chút khổ a. cũng là khi đó bắt đầu. Trần Mỹ Hà biết, phàm là nàng mẹ đau lòng nàng một chút, cũng không đến mức như vậy nhẫn tâm đối nàng, lấy đi nàng sở hữu tiền, còn duy trì nàng gả cho Ngô chủ nhiệm gả lưu manh cháu trai, Trần Mẫu còn không cam lòng. Chuẩn bị lôi kéo thời điểm, chị An Đình người lại đây, phát sinh sự tình gì? Gia Ngư nói, nàng tìm chúng ta đòi tiền, Trần Mẫu vừa thấy đến xuyên chế phục người. Lập tức có chút khẩn trương, ta, đây là ta khuê nữ, Mỹ Hà, người nói nhanh lên, Gia Ngư khóc kêu, không cần tìm chúng ta đòi tiền, Trần Mỹ Hà nơi nào còn lo lắng Trần Mẫu a? Ngươi chạy nhanh đi, không cần lại náo loạn, Ngư Ngư đều bị ngươi dọa khóc, cảnh sát đầy mặt nghiêm túc. Không cần ảnh hưởng nơi này chị An, Trần Mẫu thấy thế. Chạy nhanh xoay người đi rồi, Gia Ngư lúc này mới ngừng nước mắt. Cảm ơn cảnh sát thúc thúc, Trần Mỹ Hà cũng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cho các ngươi thêm phiền toái, cảnh sát nói, giữ gìn chị An là hẳn là. Nếu là có người nháo sự, liền qua đi tìm chúng ta. Sau đó cũng đi rồi, Gia Ngư ôm lấy Trần Mỹ Hà cổ. Mẹ, không cần cấp bà ngoại tiền, mụ mụ kiếm tiền vất vả, muốn nuôi cá cá, sẽ không, ai cũng không cho. Gia Ngư nói, kia ông ngoại tới, chúng ta liền kêu cảnh sát thúc thúc chảo bọn họ, được không? Trần Mỹ Hà cảm thấy như vậy có thể hay không quá độc ác, Gia Ngư nói. Ông ngoại sẽ đánh người, ta sợ bọn họ đánh ta. Mụ mụ, ta sợ hãi, không sợ, bọn họ lại nháo sự. Ta liền tìm cảnh sát thúc thúc chào bọn họ. Trần Mỹ Hà ngoan hạ tâm, đóng lại cửa hàng môn. Trần Mỹ Hà liền chạy nhanh mang Gia Ngư về nhà. Trong lòng nghĩ chuyện này rốt cuộc là ai truyền bá. Bất quá khai cửa hàng chuyện này cũng xác thật giấu không được. Mặc kệ ngày nào đó tổng hội bị người biết đến, nàng cũng không nghĩ lén lút, lại không phải nhận không ra người, dù sao chỉ cần có người nháo trong tiệm. Nàng liền tìm cảnh sát, Gia Ngư tác so Trần Mỹ Hà nghĩ đến nhiều. Tổng cảm thấy bà ngoại người một nhà tới có điểm mau a, bà ngoại nói nghe hàng xóm nói. Nhưng nếu hàng xóm thật sự thấy được Mỹ Hà mụ mụ khai cửa hàng, khẳng định sẽ vào tiệm xác nhận. Hơn nữa tốt đẹp Hà mụ mụ trò chuyện a, nhưng là từ vừa mới Mỹ Hà mụ mụ kinh ngạc chung có thể thấy. Được tới, nàng hẳn là chưa thấy qua hàng xóm. Nếu không hẳn là trước tiên liền đoán được bà ngoại vì sao sẽ nghe được tin tức, cho nên. Này tin tức là từ địa phương khác truyền quá khứ. Là đại tạp viện người. Vẫn là ai? Gia Ngư nhíu mày, nhớ tới Hoàng Quốc Đống, có thể hay không là lão Hoàng làm. Gia Ngư cảm thấy chính mình nhưng không nghĩ nhiều. Lão Hoàng người này điểm mấu chốt rất thấp a, Gia Ngư còn không có lấy định chủ ý. Một đường đều ở phân tích những việc này. Sau đó tưởng đối sách, nàng cảm thấy bà ngoại người trong nhà kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề. Lớn, chỉ cần Mỹ Hà mụ mụ ngoan hạ tâm tới, hết thảy cũng không có vấn đề gì, dù sau này cửa hàng cũng không phải Mỹ Hà mụ mụ một người. Là cùng người kết phường, mấu chốt là đến làm rõ ràng có phải hay không có người cố ý làm sự. Tổng không thể làm địch nhân giấu trong phía sau màn a, Mỹ Hà đã về rồi. Nhà người Quốc Đống cũng đã về rồi, mẹ con mới vừa tiến đại tạp viện. Ngưu Thẩm Nhi lén lút chạy tới cùng Trần Mỹ Hà nói, Trần Mỹ Hà nhíu mày. Hắn trở về làm gì? Nói là lấy đồ dùng sinh hoạt. Ngưu Thẩm nói, nhưng đừng cãi nhau a. Gia Ngư ngồi ở xe đạp ghế sau. Trong lòng nghĩ, nơi nào là lấy đồ vật a? Đây là tới quan sát tình huống đâu, này lão Hoàng. Quả thực chính là lại ông tôi ở bụi này. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.